Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 1068, Boss đạn cùng người chơi dùng kỹ năng cũng không giống nhau. Người trước là từ đầu tới đuôi đạn, người sau chỉ biết có chủ yếu giai điệu, hệ thống tự hữu thanh hiệu, thật nhiều thiếu người ngâm thơ rong nhàn rỗi chứng đau từ đầu tới đuôi đi đạn kỹ năng thượng khúc. Phổ. Thần điện không có phản ứng lại đây hoàn toàn là bình thường. Chỉ có Raphael nhạy bén nhận thấy được, boss đàn tấu thời gian có điểm không đúng. Khá vậy đã Germany 2 cục kết thúc, màu trắng truyền thuyết 2 cục toàn thắng đạt được trận này thắng lợi. Kết quả này có thể nói ai cũng không nghĩ tới. Đại gia có đoán tam so nhị, có đoán nhị so tam, ở ván thứ nhất bản đồ ra tới thời điểm, đều hướng tới nhị so Linh Khuynh đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến bị phong linh cư nhiên là thần điện. Hồi tưởng một lần, bọn họ không biết nên nói là thần điện xui xẻo hay là nên nói là màu trắng truyền thuyết xui xẻo. Rõ ràng từ chiều chung trên bản đồ tới xem, màu trắng truyền thuyết tựa hồ càng vì xui xẻo, nhưng thắng lại đều là màu trắng truyền thuyết, này chẳng lẽ chính là thực lực. Thi đấu tuy rằng kết thúc, nhưng thảo luận lại càng thêm kịch liệt. Ván thứ nhất đương nhiên không cần phải nói. Vô số người thả chậm tốc độ xem hai người ở ngôi cao hạ giao phong. Cấp đại lão đệ trạc cấp hai vị đại lão điểm yên, thật không dám giấu giếm. Ta đi xuống nhìn thoáng qua liền hít thở không thông. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào đánh? Raphael thiệt tình như bước, bị kéo xuống tới còn có thể phản ứng lại đây bái ra ngôi cao. Nếu là ta... Trực tiếp lạnh, Nguyệt Thần càng nhiêu đi, nàng là trực tiếp nhảy xuống đi, ta dù sao là không này tố chất tâm lý, Raphael đều tài. Ta phỏng chừng về sau thật sự không đạo tặc đuôi mù đi ám sát Nguyệt Thần, danh trường hợp A, đối. Mặt trận này chiến đấu, chứ bỏ nói, 666, vì đại lão dâng lên đầu gối, thật sự nói không nên lời càng nhiều. Trận thứ hai thi đấu ngay từ đầu vốn dĩ chỉ làm người than dài màu trắng truyền thuyết âm hiểm. Nhưng sau lại có nhân vi viết một phần kỹ càng tỉ mỉ phân tích gián. Mới làm chúng người chơi cảm thấy cũng không phải đơn giản như vậy. Ngay từ đầu đại gia là cảm thấy tinh trần phía trước là sẽ này đầu khúc. Vừa vặn thời cơ tới rồi, nhân cơ hội âm một phen thần điện. Nhưng có chi tiết để đi lật xem màu trắng truyền thuyết phía trước thi đấu video. Tinh trần là có trầm mặc kỹ năng, nhưng khúc cũng không phải boss đạn kia một đầu. Chi tiết để liền tò mò, chẳng lẽ là trước kia học quá, nghe qua, bằng không làm sao có thể cùng boss bắn ra không sai chút nào khúc nhạc dạo. Từng cái đi xem thi đấu video, còn thả chậm khi tốc tới phân tích, sau đó liền thật sự phát hiện càng nhiều đồ vật. Tinh trần một bên nghe boss đạn, một bên ở cầm huyền thượng hư ấn, thậm chí đôi mắt đều không có mở. Ở màu trắng truyền thuyết cùng thần điện chơi tiêu hao chiến thời điểm trầm mặc khúc tổng cộng suất. Hiện 3 lần, này 3 lần chung, tinh trần đều ở hư ấn cầm huyền, lại đem hắn tay cùng boss ngón tay đối lên, có thể phát hiện bọn họ động tác càng thêm đồng bộ. Mà tinh trần từ đầu đến cuối đều ở nhắm mắt lại. Bởi vì hắn lúc ấy liền trong bóng đêm, đại gia chú ý điểm cũng không ở hắn trên người. Thời gian dài, người chơi mơ màng sắp ngủ, cảm thấy nhàm chán, cũng sẽ không cố ý chú ý, yêu cầu lặp lại xem mới có thể phát hiện điểm này. Chi tiết đế điên cuồng thét chói tai, huynh đệ tỉ muội nhóm, nói cho ta, các ngươi nghĩ tới cái gì? Không phải sợ, lớn tiếng nói ra, đây là hiện trường học tập. Hiện trường nghe thanh học tập, mẹ nó đạn liền thần điện đều mông đi qua. Thần điện, thua thiệt tình không ngoan a. Này chi tiết không lặp lại xem, thật sự nhìn không ra tới. Cố ý tiêu ra tới lại đi xem, liền quá rõ ràng, 3 lần đối lập xuống dưới. Càng là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Đây là hiện trường học tập như thế nào hố người? Không đúng, là hiện trường học nhạc khúc. Mẹ nó liền nghe xong 3 lần. Liên nghe xong 3 lần, liên nghe xong 3 lần đi học biết, này tuyệt đối là cái kinh người, không, là dọa người hiệu suất, nói một câu âm nhạc thiên tài một chút đều không quá. Nếu thật là hiện trường học xong này đầu khốc, kia thần điện thua thiệt tình không ngoan, là bại cho màu trắng truyền thuyết thực lực, này trực tiếp đưa tới rất nhiều bát quái người chơi vây xem. Ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu phân tích tinh trần rốt cuộc có phải hay không hiện trường học khốc, mà là phía trước học quá, chỉ là chi tiết nhớ không được, dựa vào boss khúc tới xác minh, có thể nói, tinh trần tồn tại cảm rốt cuộc cường. Phụ trợ tồn tại cảm luôn luôn không cường, đặc biệt là ở màu trắng truyền thuyết, ở cá con cá bại lộ manh đánh kỹ năng chú ý độ bạo trướng sau. Vốn dĩ liền đề tài độ 10 phần màu trắng truyền thuyết, biến càng vì có đề tài độ, đồng thời cũng có phân lưu, biểu hiện chung quy chung củ tinh trần tự nhiên liền không thấy được. Mà hiện tại không giống nhau, hư hư thực thực âm nhạc thiên tài, hiện trường học khúc. Hung hăng hố thần điện một phen, giám định màu trắng truyền thuyết thắng lợi, tồn tại cảm bạo trướng. Vô số người chơi nghĩ tinh trần chính mình ra tới nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng từ đầu đến cuối, vô luận nháo như thế nào lại ồn ào huyên náo, cũng không có nhìn đến vị này thân ảnh, giống như phía trước bị lăn qua lộn lại thảo luận hiện thực thân phận Minh Nguyệt Tài. Raphael, ở màu trắng truyền thuyết thắng qua thần điện sau, ở đoạt giải quán quân đứng đầu thượng cũng chính thức áp qua thần điện. Có thể nói mặt khác mấy chi đội ngũ thi đấu ra kết quả đều không có áp qua trận thi đấu này nhiệt. Độ dư ba, bởi vì đề tài độ cao A, Ulysses xem bát quái xem thập phần vui vẻ, không nín được hỏi, tinh thần, ngươi thật sự hiện trường học, bọn họ nhất đã biết. Bọn họ thật sự không có từng vào cái này bản đồ. Căn bản không biết boss đạn cụ thể khúc là cái gì. Mà kia đầu trầm mặc khúc, cùng tinh trần kỹ năng khúc xác thật không giống nhau. Tinh trần nhẹ gật đầu. Hắn giai điệu kỳ thật rất đơn giản, dùng trí não làm được khúc. Lại đẹp kỳ thật cũng là hai chữ. Kịch bản, được đến khẳng định hồi đáp, Alita đều không khỏi ghé mắt. Chính là đơn giản, lại há là muốn học đi học. Xem hiện tại một bộ phận người chơi chết sống nhận định tinh trần phía trước học quá sẽ biết. Ulysses chớp chớp mắt, không có cảm thán, mà là nhìn về phía vọng thư. Nguyệt thần, người biết, vọng thư nhẹ nhàng bâng quơ. Chúng ta phía trước liêu quá một ít tương quan đề tài, tiếng nói vừa dứt. Vốn dĩ không có hứng thú thương bài chi đồng đều không khỏi chiều bọn họ nhìn thoáng qua. Nguyệt thần, tinh thần luôn là như hình với bóng, có bát quái vọng thư, khó tránh khỏi không thể thiếu mang lên tinh trần, phần lớn nhận định hai người quan hệ ái muội, chính là bọn họ thường xuyên cùng nhau tổ đội, đối hai người tình huống đối rõ ràng, bọn họ xác thật thân mật một chút, nhưng ở chung cũng không mặt khác không ổn, bọn họ đều cảm thấy đó chính là bắt gió bắt bóng. Chính là lúc này, bọn họ chợt lại cảm thấy. Kia đồn đãi kỳ thật, khả năng vẫn là có điểm đáng tin cậy. Rốt cuộc tinh trần đối bọn họ thật sự như vị kia vẫn luôn cốt băng sơn cá con cá tiểu thư. Tích tự như kim, không nói nhiều xa lạ đi. Chính là trung gian có ranh giới rõ ràng tuyến. Alita nói, lại nói tiếp, ta vẫn luôn muốn hỏi. Nguyệt thần tinh thần, các ngươi hai cái là hiện thực nhận thức sao? Không, ta tổng cảm giác các ngươi hiện thực nhận thức, nàng vũ mị cười. Ta tổng cảm giác nếu không phải hiện thực nhận thức, tinh thần sẽ không chủ động nói ra, rốt cuộc chính mình nói ra quả thực như là tự biên tự diễn. Có khoe ra hiểm nghi, mà cái này từ không có khả năng cùng tinh trần đáp thượng biên. Căn cứ vào bàn khi tình huống, vọng thư rõ ràng là trước thời gian biết, mà cũng không là tinh thần nghĩ tới bỗng nhiên nói cho. Nếu không thân, như thế nào sẽ chủ động nói? Cái này vô luận là vọng thư vẫn là tinh trần đều không có lại nói tiếp. Làm Alita rất là tiếc nuối kết thúc đối thoại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao màu trắng truyền thuyết là A tổ duy nhất một cái đạt được hai chàng toàn thắng đội ngũ. Trực tiếp thăng cấp, dư lại một cái thăng cấp danh ngạch bị thần điện bắt lấy. Bọn họ sẽ đối thượng B tổ đệ nhất danh. Màu trắng truyền thuyết đối thượng đệ nhị danh, dư lại mấy chi đội ngũ sẽ cạnh tranh trước 10 dư lại danh ngạch. B tổ hai chàng đạt được toàn thắng đội ngũ còn Ulysses cùng thương bài chi đồng lão người quen. Tử vong thi xã, ở hai người tái thượng, bọn họ đào thải tử vong thi xã U Linh Quỳ, thực thi Dạ Hoanh, một đường vượt mọi chông gai đánh tới trận chung kết, lại tiếc nuối bại cho tử thần tới hiệp hội cáo chết Điểu Chi Ca. Tử vong báo trước hàm, chỉ lấy tới rồi hai người tài á quân, tử thần tới ở phía trước ôm hận bại bởi thần điện. Cùng thần điện đánh nhau chính là đến từ chính đá quý thành Lộng Lẫy Vinh Quang Hiệp Hội. Lộng Lẫy Vinh Quang Hiệp Hội cùng Long Nguyên Các giống nhau thuộc về tập đoàn tính chất hiệp hội. Ở trò chơi giới rất là nổi danh, đồng thời cũng là đá quý thành lớn nhất hiệp hội, đến bây giờ mới thôi. Cũng chỉ có màu trắng truyền thuyết thuộc về vô hiệp hội tán nhân tổ hợp. Bất quá trải qua này một đường thi đấu, sẽ không lại có người coi khinh bọn họ. Tử vong thi xã hội trưởng là quỷ thuật pháp sư, ai đi kêu vô đầu hoa hoa, trang điểm cùng tử vong thi xã hình tượng cực kỳ tương xứng. Tái nhợt mặt, tinh tế gầy yếu thân thể, tựa như một trận gió là có thể thổi đào, đứng khiến cho người cảm thấy lạnh căm căm. Đương một chúng đồng đội chạm cùng nhau, càng là có thể trực tiếp trình diễn một bộ phim kinh dị. Bắt đầu thi đấu trước, vô đầu hoa hoa mặt vô biểu tình, lời ít mà ý nhiều nói. Hy vọng không cần trừu đến chúng ta sân nhà bản đồ, mọi người. Ngoặc kép, lời này tựa hồ là không nghĩ làm chính mình thắng. Chính là đại gia tưởng tượng, băng hà thế kỳ cùng thần điện đều là ở chính mình sân nhà đồ thượng lật xe. Màu trắng truyền thuyết tựa hồ tự mang, sân nhà nguyền rùa. Mỗi một hồi đều có thể ngoài dự đoán mọi người. Vô đầu hoa hoa không nghĩ tao ngộ nguyền rùa. Hy vọng chính mình không cần ở sân nhà thượng gặp được màu trắng truyền thuyết. Cũng có thể lý giải. Chỉ là tổng cảm giác thập phần muốn khóe miệng run rẩy. Thập phần vô ngữ, tử vong thi xã là đội ngũ tạo thành cũng thập phần kỳ ba. Bọn họ không có phụ trợ. Vũ em cùng vọng thư giống nhau, phát ra là chủ, thật sự đánh lên tới do thần điện còn muốn bạo lực. Bọn họ không có phụ trợ, cũng là vì bọn họ chủ yếu phát ra đều có miễn khống kỹ năng. Tự nhiên vũ giả, nguyên tố pháp sư, quỷ thuật pháp sư, thần bí học giả, hắc ám tư tế, còn có một cái là chú pháp sư, như vậy phối trí có chút mạo hiểm. Đây cũng là bọn họ phía trước ở đoạt giải quán quân đứng đầu thượng bại bởi thần điện nguyên nhân. Chính là có thể đánh tới vòng bán kết, bọn họ thao tác phối hợp không thể bắt bẻ. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.